Tôi tá hỏa nhìn chị hai lật mình ngồi dậy, khuôn mặt vẫn bơ phờ mệt mỏi. Chị ấy vỗ vỗ mặt tôi, con bé này, sao cứ nhìn chị chằm chằm thế, cách trương.